Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 665. Nói, ngươi là yêu quái ở đâu tới? Chuyện 20 năm trước, có phải do ngươi làm không? Lý Dục Thần hỏi. 20 năm trước, 20 năm trước ta còn chưa tới đây. Hoàng Đại Tiên nói xong thì hai mắt chợt đảo quanh, cơ thể bỗng trùng xuống. Tay Lý Dục Thần đang cầm tay nó cũng trở nên căng lên. Lại chộp vào khoảng không. Trên tay chỉ còn một đống bùn dinh dính. Mà Hoàng Đại Tiên thì đã rầm một tiếng. Đổ ầm xuống. Nhìn xuống đất. Có thêm một đống bùn. Mà tay phải Lý Dục Thần thì có thêm một đống lông đuôi. A, Lý Dục Thần cười không thành tiếng. Con yêu quái này. Hóa hình chưa được nên chết thêm một đống bùn quanh người mình. Thảo nào nó chỉ có thể biến thành dáng vẻ trong miếu. Không thể đắp vào thêm chút máu thịt nào. Hoàng Đại Tiên làm kim thiền thoát xác. Sau khi thoát thì độn thổ bỏ trốn. Sao Lý Dục Thần có thể để nó trốn thoát? Anh dậm chân, mặt đất run lên một cái. Ngũ hành châm trong tay bay ra. Hóa thành những mũi nhọn cắm xuống đất. Bày ra một cái trận trong bán kính mấy chục mét. Lần trước ở tiền đường. Mà đầu kia thoát đi quá nhanh. Lần này anh đuổi bắt Hoàng Đại Tiên. Chắc chắn sẽ không thất thủ nữa. Hơn nữa ma ảnh là vô hình. Nhưng Hoàng Đại Tiên lại là thực thể. Dưới lòng đất không thể chạy quá nhanh. Hoàng Đại Tiên bị nhốt trong trận pháp. Cắm đầu chạy một hồi thì phát hiện mình không thoát được. Bị một dẫm của Lý Dục Thần chấn động suýt chút nữa bị thương. Vội vàng chui lên khỏi mặt đất. Hiện ra bản thể một con trồn vàng khổng lồ. Như một con heo nhỏ. Ăn cho lắm vào rồi béo ị ra như thế. Ngày thường chắc cũng hay đến nhà dân trộm đồ ăn lắm nhỉ. Lý Dục Thần cười lạnh nói. Ta khinh, trồn vàng nổi điên lên nói. Ông đây ăn cơm bằng bản lĩnh. Mọi người thắp hương cho ta. Ta giữ bình an cho khu này. Cậu cứ đi vòng quanh đây hỏi thăm xem. Ai nói ta không tốt. À, lại còn cáu kỉnh cơ. Hiếm thấy đấy. Thường thì trồn vàng có bản tính xảo trá gian dối. Lẽ ra lúc này phải quỳ xuống xin tha rồi lại thong thả nghĩ cách trốn. Sao anh chỉ mới nói nó trộm đồ đã nổi giận như thế rồi? Nếu mi chỉ là một con yêu quái thì chắc là tôi đây cũng tin đấy. Nhưng mi lại học ma công. Rơi vào ma đạo. Còn dám vọng ngôn nói mình bảo đảm một vùng bình an hả? Hừ, cái gì mà rơi vào ma đạo? Loài người đúng là miệng thì lúc nào cũng quyền tự do. Quyền được sống. Trong đầu thì mơ tưởng đến da lông của bọn ta. Yêu đan của bọn ta. Có đối xử ngang hàng với bọn ta bao giờ chưa? Hôm nay rơi vào tay cậu. Muốn chém muốn giết hay dóc thịt gì thì cứ làm. Đừng có lấy cái cớ trừ ma vệ đạo đó ra làm lá chắn. Lý Dục Thần khá là bất ngờ. Con yêu tinh này còn biết được rất nhiều. Nói được cả một trang. Nhưng cũng chính những lời đó khiến anh cảm thấy con yêu quái này không đơn giản như vậy. Được, tôi sẽ thay trời hành đạo. Trừ con yêu ma này. Lý Dục Thần hừ lạnh. Tay nhấc lên. Kiếm khí ngũ hành lướt qua. Nhắm thẳng vào trồn vàng. Sát khí lan ra khắp bốn phía. Trồn vàng thấy kiếm kề cổ thì đột nhiên đứng dậy như người. Hai tay chắp lại. Gương mặt béo ú trở nên ngốc ngốc ngu ngu. Nhe răng nói. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Sự thay đổi bất ngờ đó khiến Lý Dục Thần cũng phải sửng sốt. Nó trở mặt cũng nhanh đấy chứ. Cách chương.